Chương 4361 thù lao khó có thể từ chối, 2, theo Lục Tiên Thần dứt lời, rất nhiều người đều sốt ruột không chịu nổi truy hỏi. Không có cách nào cả, đối phương trong một câu ngắn ngủn, lượng tin tức ẩn chứa thật sự là quá nhiều, không trách bọn họ để ý, Lục Tiên Thần lạnh nhạt nói, việc này cụ thể như thế nào, bổn tọa cũng khó mà nói quá nhiều, nhưng các vị bước vào cảnh giới chân tiên, hẳn là có chút cảm ứng, đặc biệt đám người thần hư tông chủ, thân là cường giả đạo tiên đương thời. Cũng có thể phát hiện một ít khác thường trong thiên địa. Không sai, thần hư khẽ gật đầu. Mấy năm nay bổn tọa phát hiện trong thiên địa dần dần sinh ra một ít gông xiềng, mới vào đạo tiên còn sẽ không chịu ảnh hưởng gì. Nhưng nếu đi thêm về phía trước vài bước, nhắm chừng phải chịu thiên địa gông xiềng áp chế, khó có thể tiến thêm nửa bước nữa. Bần đạo cũng có cảm giác cỡ này. Thanh Vi gật đầu hòa theo, cường giả khác chưa nói chuyện, nhưng đều không hẹn mà cùng gật đầu. Sau khi đột phá chân tiên, bọn họ đối với thiên địa khí cơ cũng rất sâu sắc, chỉ là không thể so với cường giả đạo tiên, đối với gông xiềng tồn tại chỉ có một chút phát hiện mỏng manh. Rất nhiều chân tiên đối với điều này, đều cho rằng chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng giờ phút này Lục Tiên Thần bày đề tài này ở mặt ngoài, khiến một ít chân tiên không quá xác định, đều hoàn toàn khẳng định phán đoán ngày xưa của mình. Nhiều năm qua Cửu Châu phát triển nhanh chóng, cường giả chân tiên ùn ùn không dừng, so với mấy trăm năm trước. Hôm nay số lượng cường giả Cửu Châu đã tăng lên mấy lần có thừa. Trường Thanh giới cho dù lớn nữa, cũng có chỗ cực hạn của nó. Sau khi cường giả trong thiên địa tới số lượng nhất định, tất nhiên sẽ lâm vào thời kỳ bình cảnh, khiến rất nhiều tu sĩ không còn có cách nào tiến thêm một bước. Nếu là ở nơi khác, khi thiên địa tới cực hạn, nhất định sẽ giáng xuống tai kiếp, lấy cái này để thanh tẩy sinh linh thiên hạ. Nhưng Thẩm Trấn Thủ là giới chủ Trường Thanh giới, có năng lực ngăn trở thiên địa đại kiếp buông xuống, cho nên vấn đề tai kiếp trái lại không cần quá lo lắng. Nhưng tai kiếp tuy sẽ không xảy ra, lại không ý nghĩa có thể đánh vỡ gông xiềng thiên địa. Nhân tộc chúng ta nếu muốn tiến một bước nữa, nhất định phải rời khỏi Trường Thanh giới, thật sự bước vào chư thiên. Vấn đề này, chúng ta có thể biết, vị kia cũng đã sớm phát hiện, cho nên bổn tọa mới sẽ khẳng định, không cần bao lâu, các vị hẳn là sẽ có cơ hội bước vào chư thiên. Chỉ là hôm nay chư thiên nổi lên đại kiếp, âm dương trật tự hỗn loạn, vạn tộc đều lâm vào trong chém giết vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thật muốn bước vào chư thiên, thân hãm trong đại kiếp, thật sự có thể có bao nhiêu người nổi bật lên, cũng là một con số chưa biết, Lục Tiên Thần cũng không nói quá nhiều việc, chỉ là mang một ít tình huống của Trường Thanh giới cùng với chư thiên hôm nay nói ra. Về phần cái khác, hắn là tất cả không đề cập tới. Đặc biệt chuyện quan hệ đến một trận chiến của nhân tộc cùng thần cung. Lục Tiên Thần càng không nói một chữ nào, tuy Thẩm Trường Thanh không cố ý dặn dò, nhưng từ đối phương trở về nhân tộc thời gian dài như vậy, trước sau không thấy tin tức thần cung truyền lưu, đã nói lên Hoàng Đình căn bản không có ý tưởng tiết lộ bí mật này. Vì vậy, Lục Tiên Thần tất nhiên là ngầm hiểu. Người khác nghe vậy, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đối phương sẽ nói, tương lai không lâu mọi người đều có cơ hội tiến vào chư thiên, thì ra là vì điều này, lập tức. Có chân tiên cười nói, tu sĩ chúng ta có thể đi đến giờ này ngày này, người nào không phải trải qua chém giết từng bước một xông pha tới, vẻn vẹn đại kiếp lại đã tính là cái gì? Kẻ mạnh sống kẻ yếu chết, định lý từ xưa đến nay. Không sai, tu sĩ chúng ta sợ gì nguy hiểm, ngày khác nếu có thể vào chư thiên, nhất định phải giết ra một mảng trời. Có lẽ cơ hội chứng đạo của bổn tọa, chính là ở trong chư thiên đại kiếp, không ít tu sĩ đều chiến ý mãnh liệt. Chưa bởi vì nghe nói chư thiên đại kiếp mà cảm thấy sợ hãi một chút nào. Thấy vậy, Lục Tiên Thần chỉ âm thầm lắc đầu. Tu sĩ chưa từng thật sự nhìn thấy chư thiên đại kiếp, tự nhiên không rõ hôm nay thế cục chư thiên như thế nào. U Minh xâm nhập, chiến trường hai giới chém giết không ngừng. Thần vương thần chủ ngã xuống rất nhiều không nói, cho dù là thần quân cùng cường giả cao hơn nữa, cũng có tình huống ngã xuống xảy ra. Bên ngoài chiến trường hai giới, các thế lực cũng công phạt lẫn nhau. Chủng tộc bị diệt. Tức vạn sinh linh ngã xuống. Chuyện này, trên cơ bản đều là thường xuyên xảy ra. Có thể nói, chân tiên ở trong nhân tộc xem như cường giả đứng đầu, cho dù là thỉnh thoảng có chút tranh đấu, cũng cực ít sẽ có cường giả cấp bậc chân tiên ngã xuống, cùng lắm chỉ là ngã xuống một ít động thiên mà thôi. Tranh đấu như thế, tự nhiên không có khả năng đánh đồng với chư thiên, hơn trăm cường giả chân tiên trước mắt, nếu một hơi tiến vào chư thiên mà nói. Có thể có một nửa còn sống trở về hay không, cũng là một vấn đề. Nghĩ đến đây, Lục Tiên Thần thản nhiên nói, Chư Thiên tàn khốc nghiêm trọng hơn các vị tưởng tượng rất nhiều, bổn tọa ở trước khi trở về Chư Thiên, từng chém giết một vị thần chủ. Theo đại kiếp bùng nổ đến nay, chỉ riêng số lượng thần chủ ngã xuống, đã có không dưới ba chữ số. Chương 4362 Hóa thân thiên đạo, thao túng sấm sét. Một, như là thần quân, thần hoàng các cường giả phía trên thần chủ, cũng không thể hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Thực lực các vị ở trong cửu châu thuộc loại đứng đầu, nhưng ở trong chư thiên hôm nay, tu sĩ sánh vai thần vương chỉ có thể nói một câu không tồi, nhưng tuyệt đối không coi là mạnh bao nhiêu. Câu này Lục Tiên Thần nói không nể mặt chút nào, khiến một ít cường giả chân tiên liên tục biến sắc. Rất hiển nhiên, buổi nói chuyện của đối phương đã dập tắt sự hướng tới đối với chư thiên trong lòng rất nhiều người. Ngay tại lúc các bên trầm mặc, thần hư hít sâu, nói, chuyện chư thiên còn chưa xảy ra, tạm thời cũng không cần để ý tới quá nhiều. Lục Tông chủ mời chúng ta đến, nghĩ hẳn không chỉ là nói một chút chuyện chư thiên nhỉ. Người khác nghe vậy, tinh thần cũng rung lên. Không sai. Bọn họ cũng quên tìm hiểu, mục đích thành tiên tông bảo đám người mình tiến đến. Đề tài vừa rồi, hoàn toàn là bị dẫn lệch đi. Lục Tiên Thần nhìn thần hư một cái, tiếp đó vẻ mặt như thường nói, bổn tọa bảo các vị đến, tự nhiên không chỉ là nói chuyện chư thiên. Nửa tháng trước, bổn tọa cùng thẩm trấn thủ chạm mặt, biết được Sơn Linh chính là tai họa ngầm không nhỏ. Cho nên thẩm trấn thủ hy vọng, tông môn chúng ta có thể toàn lực chém giết Sơn Linh, hoàn toàn tiêu diệt mối họa này. Chém giết Sơn Linh. Người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ không ngờ, thành tiên tông bảo đám người mình tiến đến, chính là vì đối phó Sơn Linh nho nhỏ mà thôi. Đối với Sơn Linh, chân tiên ở đây tự nhiên sẽ không xa lạ. Nhưng Sơn Linh tồn tại nhỏ yếu, căn bản không có cường giả nào lên được mặt bàn, sao có thể khiến thành tiên tông cùng với vị thẩm trấn thủ kia để ý. Ngay tại lúc các bên âm thầm nghi hoặc, Lục Tiên Thần lại tung ra một cái dụ hoặc. Bất luận kẻ nào chỉ cần chém giết một vạn Sơn Linh, có thể vào tiên môn thành tiên tông tu luyện trăm ngày, lời vừa nói ra. Toàn trường đều chấn động. Tiên môn. Đây là bắt nguồn từ truyền thừa cổ xưa của năm tông. Ở hôm nay niên đại bỏ thần tu tiên, năm tông vẫn còn có thể vượt qua tông môn thế lực khác một mảng lớn, dẫn đầu có được cường giả đạo tiên tọa trấn, chính là vì tiên môn tồn tại. Cho dù là tiên môn cực kỳ thần bí, nhưng trong chốn giang hồ cũng có chút lời đồn tương quan. Hôm nay, Lục Tiên Thần trực tiếp lấy ra cơ duyên tiên môn, tự nhiên là khiến các thế lực này không ngờ được, đừng nói tông môn bình thường, cho dù là đám người thần hư, ở sau khi nghe được Lục Tiên Thần nói, cũng khẽ biến sắc. Vẫn là câu nói kia. Tiên môn là căn cơ của năm tông. Cho dù là cường giả trong tông môn, cũng không phải nói tiến vào tiên môn thì có thể đi vào. Đám người thần hư cũng không ngờ được, thành tiên tông sẽ dám bỏ vốn gốc như vậy, trực tiếp mang tiên môn ra chia sẻ. Đối với điều này, Lục Tiên Thần lại chưa giải thích quá nhiều, ở trong mắt người khác, tiên môn cơ duyên vô hạn, chính là chỗ căn cơ truyền thừa của tông môn. Ngày xưa, Lục Tiên Thần cũng cho rằng như thế. Nhưng sau khi bước vào chư thiên, vị tông chủ thành tiên tông này mới rõ, truyền thừa tiên môn của năm tông tuy quý giá, nhưng cũng không phải là cơ duyên đứng đầu. Nó có thể thành tựu cường giả chân tiên, thậm chí có thể khiến chân tiên đột phá đạo tiên, nhưng cực hạn của nó cũng chỉ dừng lại ở đây. Dù sao vô tận năm tháng tiêu hao mài mòn, lực lượng quy tắc trong tiên môn cũng không có khả năng chống lại lực lượng của thời gian, đã sớm bị suy yếu đến cực hạn, từ đạo tiên trở lên tu luyện, dựa vào tiên môn đã không có tác dụng quá lớn. Đặc biệt khi biết nhân tộc sắp xuất thế, tác dụng của tiên môn càng cắt giảm rất nhiều. Ở dưới tình huống cỡ này, so với tử thủ tiên môn, chẳng bằng mang tiên môn công khai ra. Bởi vậy, uy vọng thành tiên tông nhất định tăng vọt, vị trí đứng đầu tông môn thiên hạ cũng sẽ thật sự danh xứng với thực. Lục Tiên Thần tuy là say mê tu luyện, nhưng hắn xét đến cùng là tông chủ thành tiên tông, lớn mạnh tông môn cũng là nguyện vọng lâu nay của bản thân, bây giờ khó được có thể có cơ hội như vậy, đối phương tất nhiên là phải nắm lấy. Cùng lúc đó, đám người thần hư cũng giống như hiểu cách nghĩ của Lục Tiên Thần. Ánh mắt nhìn về phía đối phương tràn ngập ngưng trọng. Không thể không nói, công khai tiên môn thật là một nước cờ hay, bất đắc dĩ, tiên môn đối với bọn họ mà nói cực kỳ quan trọng, nếu là công khai, nhất định tổn thương căn cơ của tông môn. Bởi vì quy tắc đạo vận trong tiên môn chính là có hạn, nếu cường giả tìm hiểu càng nhiều, đối với quy tắc đạo vận chính là một cái thương tổn không thể nghịch chuyển. Nếu là quy tắc đạo vận hao hết, như vậy tiên môn cũng liền không có ý nghĩa quá lớn. Chẳng qua, sự tồn tại của tiên môn, cũng không phải toàn bộ thế lực đều biết, cũng có một số tông môn vẻ mặt tò mò, hỏi ra điều chưa hiểu trong lòng. Tiên môn trong miệng Lục tông chủ, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Các vị hẳn là rõ, thành tiên tông ta chính là tông môn từ thượng cổ truyền thừa xuống, tiên môn là cơ duyên cường giả ngày xưa mở thành tiên tông lưu lại. Trong tiên môn rất nhiều quy tắc, tu sĩ bước vào trong đó, có thể đẩy nhanh lĩnh ngộ lực lượng quy tắc, tiếp đó chứng đạo chân tiên cùng đạo tiên. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao, lúc trước tiên đạo mới xuất hiện, năm tông có thể nhanh như vậy xuất hiện chân tiên. Chương 4363 Hóa thân thiên đạo, thao túng sấm sét. 2. Lục tiên thần không giấu giếm đối với bí mật tiên môn, đối mặt người khác đặt câu hỏi, hắn cũng trực tiếp mở miệng giải đáp. Nghe vậy, một ít tu sĩ chưa hiểu gì, lúc này mới biết cái gì là tiên môn, vì sao một số người ở lúc nghe thấy hai chữ tiên môn, sẽ là vẻ mặt chấn động như thế. Thì ra, tiên môn vậy mà lại quan hệ đến bí mật chân tiên cùng với đạo tiên. Nếu có tu sĩ động thiên tầng 10 bước vào tiên môn trăm ngày, có xác suất nhất định có thể trực tiếp đột phá chân tiên, cho dù không thể đột phá, cũng có thể khiến bản thân tiến thêm một bước. Động thiên như thế, chân tiên cũng như thế. Lời của Lục tiên thần, khiến người khác tràn ngập khát vọng đối với tiên môn, ai không hy vọng thế lực chỗ mình có thể thêm một vị chân tiên, ai lại không hy vọng mình có thể tiến một bước nữa. Nhưng vấn đề là, đột phá chân tiên không dễ. Ở trên cơ sở chân tiên làm ra đột phá, khó càng thêm khó. Cho nên đối với sự tồn tại của tiên môn, ai cũng không cách nào chống đỡ dụ hoặc như vậy. Hôm sau, cường giả toàn bộ tông môn từ thành tiên tông rời đi. Đồng thời một cái tin tức tiêu diệt Sơn Linh, cũng không chân mà chạy, không đến mấy ngày thời gian đã truyền khắp toàn bộ Cửu Châu, vì có thể đạt được cơ hội tiến vào tiên môn. Rất nhiều tông môn càng gián tiếp tính tuyên bố tin tức, nói rõ chỉ cần có người trong giang hồ mang theo xác Sơn Linh đến tông môn, liền có thù lao tương ứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trường Thanh giới đều nhấc lên một đợt cao trào săn giết Sơn Linh. Tin tức này, Hoàng Đình cũng ngay lập tức biết được, nhưng đối với chuyện tông môn khắp thiên hạ săn giết Sơn Linh, bọn họ cũng chưa ngăn trở gì cả, chỉ là quan sát mọi lúc động tỉnh Cửu Châu, có gì không đúng liền ngay lập tức trấn áp xuống. Trấn Ma Ti Thẩm Trường Thanh vẫn đang bế quan. Đến cảnh giới này của hắn, mỗi một lần bế quan thời gian cần đều không ngắn. Nửa năm sau, Thẩm Trường Thanh mới xem như kết thúc bế quan. Một lần này bế quan thời gian trái lại không dài, chỉ là vẻn vẹn nửa năm thời gian mà thôi. Hắn vốn cho rằng mình một lần này bế quan, cần dùng 3-5 năm thời gian ít nhất, hoặc dứt khoát 3-50 năm. Dù sao theo tu vi càng ngày càng cao, thời gian Thẩm Trường Thanh bế quan cũng dần dần dài ra. Ngay cả 100 năm thời gian cũng chỉ là bình thường mà thôi. Cho nên, bế quan 3-5 năm, thực sự không tính là cái gì. Chẳng qua, một lần này bế quan tuy chỉ là nửa năm, nhưng luận tác dụng, so với Thẩm Trường Thanh ngày xưa bế quan mấy chục năm còn hữu dụng hơn. Tiêu hóa cảm ngộ tương ứng, Thẩm Trường Thanh tuy chưa đột phá đạo tiên tầng 10, nhưng cũng ở trên cơ sở đạo tiên tầng 9 tiến một bước nữa, thực lực cũng có một chút biến hóa. Tiếp tục giữ tốc độ này, Thẩm Trường Thanh tin tưởng mình không cần thời gian quá dài, liền có hy vọng bước vào đạo tiên tầng 10. Bế quan chấm dứt, chuyện đầu tiên Thẩm Trường Thanh làm, chính là thám thính một phen tin tức trên giang hồ hôm nay, khi biết được nửa năm trước thành tiên tông tổ chức các đại tông môn bao vây tiểu trừ Sơn Linh, trong lòng hắn cũng không có dao động quá lớn. Bao vây chuyện tiểu trừ Sơn Linh, xem như Thẩm Trường Thanh tự mình làm quyết định. Dù sao Sơn Linh lấy nhân tộc làm thức ăn không nói, ngày khác đột phá thần cảnh càng sẽ trở thành hung thú chỉ biết giết chóc. Nếu như thế, Sơn Linh liền không có gì cần thiết tồn tại. Chẳng qua, nguyên nhân thật sự Thẩm Trường Thanh muốn tiêu diệt Sơn Linh, vẫn là bởi vì tồn tại thần bí kia. Đối phương khắc tín ngưỡng phong thần thuật ở trong ký ức của Sơn Linh, để chúng tu luyện thuật pháp cỡ này, khẳng định là có mục đích gì không muốn ai biết, không chỉ ở mặt ngoài, chỉ vì để Sơn Linh biến thành hung thú đơn giản như vậy. Loại tồn tại chưa biết này, chính là tương đương với một quả bom hẹn giờ. Trường Thanh giới là sân nhà của mình, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không hy vọng có bất cứ nhân tố không ổn định nào tồn tại, tiêu diệt Sơn Linh đã là bắt buộc phải làm. Lấy năng lực của Thẩm Trường Thanh, hắn hoàn toàn có thể lôi ra toàn bộ Sơn Linh. Nhưng làm như vậy, hiển nhiên cũng có chút lãng phí thời gian. Lại thêm Trường Thanh giới bình tĩnh nhiều năm như vậy, Thẩm Trường Thanh vừa lúc mượn sự tồn tại của Sơn Linh, để làm cả Trường Thanh giới hoạt động một phen. nếu như ngày khác phải bước vào chư thiên cũng phải thấy máu trước mới được. Khi thần niệm Thẩm Trường Thanh dung nhập thiên địa, hắn giống như hóa thân thiên đạo, mang toàn bộ cảnh tượng trong thiên địa đều thu hết vào đáy mắt. Thật lâu sau, thần niệm từ trong thiên địa rời khỏi. Trong mắt Thẩm Trường Thanh ẩn hiện ánh sao, quả nhiên nhiều người lực lượng lớn, toàn bộ Sơn Linh Trường Thanh giới ở trong nửa năm qua, đã bị bao vây tiểu trừ gần hết rồi. Sơn Linh cực kỳ phân tán, lại thêm Trường Thanh giới rộng lớn, Thẩm Trường Thanh vốn cho rằng cho dù là tập hợp lực lượng tông môn thiên hạ, muốn bao vây tiểu trừ Sơn Linh cũng không dễ dàng như vậy. Nào ngờ, chỉ là nửa năm thời gian, Sơn Linh đã bị diệt hơn phân nửa. Còn lại số rất ít Sơn Linh có thể may mắn sống sót, là vì đối phương trốn ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, khiến người khác khó có thể bước vào trong đó. Không chỉ như vậy, Thẩm Trường Thanh càng phát hiện, ở trong hỗn độn hải, cũng có một bộ phận Sơn Linh sống. Chương 4364 Cơ duyên chứng đạo thần quân, 1, phát hiện này, cũng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Giống với thập vạn đại sơn, hỗn độn hải cũng là hung thú khắp nơi, hung thú ngày xưa từ trong vô cực hải bắt giữ được, đại bộ phận đều ném vào trong hỗn độn hải, tùy ý chúng tự sinh tự diệt. Các hung thú này thực lực đều không kém, tuyệt đại bộ phận đều bước vào cảnh giới thần vương, cho dù là hung thú cấp bậc thần chủ cũng có không ít. Như là sơn linh lực lượng mạnh nhất không đến thần cảnh, có thể sinh tồn ở trong hỗn độn hải hung thú cường đại khắp nơi, thật là chuyện thần kỳ. Sơn linh còn lại hoặc tránh ở hỗn độn hải, hoặc chính là trốn ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, lấy thực lực tông môn thiên hạ trước mắt, là không có khả năng xâm nhập trong đó. Đã như vậy, liền do ta đến giải quyết tai họa ngầm cuối cùng này đi. Trên hỗn độn hải, có hòn đảo không lớn lẳng lặng trôi nổi, thường xuyên có thể thấy hung thú kích thước giống như núi cao từ trong mặt biển nhảy ra, sau đó lại nặng nề rơi xuống, nhấc lên sóng biển lớn vạn trượng. Hòn đảo trôi nổi ở trong sóng biển, lại trước sau không thấy chìm nghỉm. Một đám sơn linh hóa hình tránh ở trên hòn đảo, nhìn sóng triều tận trời nhấc lên, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Ngay lúc này, bầu trời sáng sủa đột nhiên dày đặc sấm sét, lực lượng thiên lôi khiếp người chạy qua chạy lại ở trong mây đen, khí tức hủy diệt phát tán ra, khiến toàn bộ hung thú dưới biển đều run bần bật. Xẹt. Chỉ thấy hư không nổ tung, có tia sét tráng kiện đánh xuống, cả hòn đảo cùng với sơn linh sinh tồn bên trên, đều là không đến một nhịp thở, đã hóa hết thành tro bụi. Đợi hòn đảo hủy diệt, mây đen mới chậm rãi tan đi. Cùng lúc đó, trong toàn bộ hỗn độn hải, đều có không ít sấm sét hạ xuống. Mỗi một tia sét đều là chuẩn xác không sai lầm đánh lên mỗi một hòn đảo, mang cả hòn đảo trực tiếp lau đi khỏi hỗn độn hải. Mà ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện. Chờ một tia sét cuối cùng biến mất không thấy, thần niệm Thẩm Trường Thanh mới một lần nữa từ trong Trường Thanh giới rời khỏi. Xử lý xong. Hắn bình thản cười. Sấm sét ở hỗn độn hải cùng với thập vạn đại sơn, tự nhiên chính là ra từ tay Thẩm Trường Thanh. Hắn là chúa tể Trường Thanh giới, giáng xuống sấm sét chỉ là chuyện nhẹ nhàng dễ dàng. Chỉ cần Thẩm Trường Thanh muốn, hắn có thể gạt bỏ bất cứ một sinh linh nào tồn tại ở đây, chỉ cần thực lực của đối phương không vượt qua cực hạn của Trường Thanh giới. Có thể nói, ở trên ý nghĩa nào đó, Thẩm Trường Thanh ở trong Trường Thanh giới chính là tương đương với tồn tại vô địch. Đương nhiên, loại vô địch này chỉ là nói tương đối mà thôi, lấy thực lực của Thẩm Trường Thanh, hắn cũng căn bản không cần mượn lực lượng Trường Thanh giới đối địch, chỉ là ở trên tiêu diệt sơn linh loại chuyện này, mượn lực lượng thiên đạo sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian sức lực. Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh một lần nữa trở về. Hơn nửa năm thời gian, Thiên Tông trái lại tất cả rất bình tĩnh. Đương nhiên, bình tĩnh chỉ có Thiên Tông. Như là thế lực phụ thuộc khác của Thiên Tông, hôm nay cũng là tranh đấu không ngớt, cùng các tộc chư thiên công phạt lẫn nhau, dù sao thần cung đã giáng xuống dụ lệnh, hai bên ngày khác nhất định có một trận chiến. Thần cung xưng bá chư thiên nhiều năm, không ít chủng tộc đều hy vọng có thể đặt quan hệ với thần cung, không nói một bước lên trời, nhưng ngày khác tấn thăng thị tộc cùng thần tộc, cũng có thể thêm vài phần cơ hội. Cho nên, cho dù là thần cung không lên tiếng, các thế lực này cũng tự chủ ra tay đối với thế lực trận doanh Thiên Tông, chỉ hy vọng có thể lấy lòng thần cung. Chẳng qua, bọn họ cũng chỉ dám ra tay đối với thế lực phụ thuộc Thiên Tông, không dám ra tay với Thiên Tông. Hướng thần cung lấy lòng, không đại biểu phải tự tìm đường chết. Cho dù là thần cung muốn đối phó Thiên Tông, cũng phải chờ đợi thời cơ, chủng tộc thế lực khác lại nào dám ra tay đối với Thiên Tông. Vương đấu vương. Tướng đấu tướng. Thiên Tông tồn tại cỡ này, tự nhiên là do thần cung đến đối phó. Khi thực lực hai bên ở một mức độ nào đó ở một cái cân bằng, như vậy chiến tranh sẽ tương đối công bằng rất nhiều. Chỉ có khi một phe nghiền áp một phe, mới sẽ xuất hiện cách làm không công bằng. Như là Thiên Tông cùng thần cung, hôm nay ở trên ý nghĩa nào đó chính là ở một cái trạng thái cân bằng. Cho nên, cách làm của hai thế lực trận doanh, đều xem như rất khắc chế. Chẳng qua, càng nhiều thế lực, thì ở một cái trạng thái quan sát. Mạo muội chọn phe không phải một chuyện tốt, nếu lựa chọn đúng còn tốt, một khi sai lầm, chính là kết cục chủng tộc hủy diệt. Trừ phi là có nắm chắc tuyệt đối, nếu không thế lực thật sự có gan xuống sân, thật ra cũng không có bao nhiêu. Không đến nửa ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh đã nghe Phổ Tông báo cáo, mang một ít thế cục vấn đề lúc trước mình bế quan đều tìm hiểu hoàn toàn. Sau đó, hắn liền nhìn về phía vị trước mặt, Phổ trưởng lão vì tông môn cũng đã tận tâm hết sức, hôm nay bổn tọa có một cơ hội có thể cho ngươi chứng đạo thần quân, nhưng trả giá chính là tương lai rất khó đột phá nữa, ngươi nghĩ như thế nào? Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh nói. Người sau nghe vậy, rõ ràng ngây ra ở tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng chưa thể phản ứng lại. Một lát sau, Phổ Tông đột nhiên tỉnh táo lại, biểu cảm trên mặt khó giấu đi sự kích động, lão phu bằng lòng, chương 4365 cơ duyên chứng đạo thần quân, 2, Thẩm Trường Thanh xác nhận một lần nữa, ngươi phải nghĩ cho kỹ, một khi lấy phương pháp cỡ này thành tựu thần quân, tương lai nếu không có cơ duyên nữa, rất khó có sự đột phá nữa. Cũng chính là nói ngươi khả năng rất lớn, sẽ cả đời đều dừng lại ở thần quân tầng 1, không bao giờ tiến thêm nữa. Lão phu tự nhiên rõ. Chỉ là lấy thiên tư của ta, nếu không phải bái vào Thiên Tông, có thể chứng đạo thần vương hay không cũng là một vấn đề, cho dù là bây giờ, lão phu cũng không có nắm chắc có thể đột phá thần chủ, càng đừng nói gì cảnh giới thần quân. Có lẽ ta cả một đời, đều không có khả năng chạm đến thần quân, hôm nay có thể có cơ hội trực tiếp đột phá thần quân, tự nhiên là cơ duyên khó được. Lời của Phổ Tông, cũng khiến Thẩm Trường Thanh phản ứng lại, người trước mắt không phải cái thế thiên kiêu gì cả. Chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi, chính như Phổ Tông nói, đối phương nếu không phải gia nhập Thiên Tông, có thể thần vương cũng không đột phá được. Hơn nữa lấy thiên tư của y, cho dù bây giờ gia nhập Thiên Tông, mức trần cũng là cực kỳ có hạn, trừ phi là có cơ duyên gì mạnh đến cực điểm. Ví dụ như dùng hạt tạo hóa thần liên, lại ví dụ như đạt được truyền thừa của vị cường giả đứng đầu nào đó, như thế mới có khả năng tiến thêm một bước. Nếu không, thần vương hoặc miễn cưỡng đột phá thần chủ, gần như chính là cực hạn của đối phương, như vậy có thể có một cơ hội trở thành thần quân, đối phương tự nhiên không có khả năng từ chối. Đừng nói Phổ Tông. Cho dù là cơ hội này rơi ở trên thân thần chủ khác, đối phương cũng có xác suất đại khái sẽ không từ chối dụ hoặc này. Dù sao, thần quân không phải nói đột phá liền có thể đột phá. Mặc kệ là ở thời đại nào, cũng chỉ có thiên kiêu cùng kẻ mang cơ duyên lớn, mới có thể thật sự bước vào thần quân. Thẩm Trường Thanh vẫn luôn lấy góc nhìn của mình thay thế vào, tự nhiên sẽ không cho rằng cơ hội như vậy khó được. Dù sao với hắn mà nói, thần quân không đáng kể chút nào, cho dù là ở ngày xưa lúc nhỏ yếu, Thẩm Trường Thanh cũng không cho rằng thần quân có thể ngăn được bước chân của mình. Nhưng nếu đổi vị trí tự hỏi, đây quả thật là cơ duyên khó được. Bản thân đã không có khả năng đột phá thần quân, lại nào sẽ để ý sau khi đột phá thần quân, có thể tiến một bước nữa hay không, dù sao. Tuổi thọ thần quân không ngắn. Cho dù là thần quân kém nhất, cũng có thể sống 2000 vạn năm. 1000 vạn năm một thượng cổ kỷ nguyên, cũng chính là nói thần quân có thể sống 2 thượng cổ kỷ nguyên, chứng kiến chư thiên hưng suy, vạn tộc chìm nổi. Tuổi thọ dài đằng đẵng như thế, chỉ cần không cố ý tìm chết, đủ để sống đến phát ngấy. Hiểu một điểm này, Thẩm Trường Thanh nói, tốt, một đoạn thời gian kế tiếp, Phổ trưởng lão ngươi tạm thời ở lại tông môn. Làm tốt chuẩn bị đột phá bất cứ lúc nào, như thế ngươi liền lui ra trước, thời cơ đến bổn tọa tự sẽ đưa tin cho ngươi. Vâng. Phổ Tông theo lời lui ra, trên mặt vẫn luôn có sự kích động khó giấu đi được. Chỉ là khi rời khỏi đại điện, hắn mới miễn cưỡng bình ổn lại biểu cảm trên mặt, nhưng trong lòng vẫn kích động không thôi. Cơ duyên thần quân. Đây là chuyện Phổ Tông từ trước tới giờ không dám nghĩ. Chỉ phải nắm lấy cơ duyên cỡ này. Có thể đủ khiến Thiên Ngô thị tộc từ thị tộc bình thường, trực tiếp trở thành thần tộc đứng đầu. Không sai, chính là thần tộc đứng đầu. Cường giả thần quân ở trong chư thiên thuộc loại cường giả đứng đầu thật sự, có cường giả cỡ này tọa trấn, nói một câu thần tộc đứng đầu hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng qua, thần tộc đứng đầu cũng có khác nhau. Cho dù Thiên Ngô thị tộc có thể trở thành thần tộc đứng đầu, cũng chỉ là thần tộc đứng đầu yếu nhất, nhưng vẫn là câu nói kia, thần tộc đứng đầu yếu nữa cũng là thần tộc đứng đầu, mạnh hơn thần tộc khác rất nhiều, tương lai đủ để chống đỡ Thiên Ngô thị tộc tiếp tục kéo dài. Phổ Tông cho rằng mình cả một đời đều không có cơ hội chạm tới thần quân, hôm nay trời giáng cơ duyên đến trên đầu mình, hắn tự nhiên không có đạo lý từ chối. Đại điện Thiên Tông. Sau khi Phổ Tông rời đi, nơi này cũng chỉ còn lại một mình Thẩm Trường Thanh. Hắn có thể cho Phổ Tông cơ duyên chứng đạo thần quân, không phải là nói suông. Rất đơn giản. Trong tay Thẩm Trường Thanh hôm nay nắm giữ một thần quốc hoàn chỉnh. Nói chuẩn xác, là thần quốc đến từ bổn nguyên Phù Dương. Trước kia thân phận nhân tộc của Thẩm Trường Thanh bại lộ, phần lớn đều vì lực lượng bổn nguyên hao hết, hoặc là dứt khoát trực tiếp hủy diệt bổn nguyên che giấu bản thân. Nhưng một lần này, Thẩm Trường Thanh chưa hủy diệt bổn nguyên Phù Dương, mà là vẫn luôn bảo lưu lại bổn nguyên này, lý do cũng không cần nhiều lời. Chính là vì bổn nguyên Phù Dương đề cập đến thần quốc thần quân. Chỉ cần bóc ra thần quốc, để tu sĩ khác dung hợp, liền có thể khiến kẻ đó trực tiếp chứng đạo thần quân, trong đó không có bất cứ ngưỡng cửa nào đáng nói. Cách làm bực này, không thua gì một bước lên trời. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, kế thừa thần quốc người khác, tương lai cũng rất khó có tiến bộ gì lớn. Vẫn là câu nói kia. Khuyết điểm này đối với rất nhiều cường giả không có hy vọng chứng đạo thần quân mà nói, căn bản không tính là khuyết điểm. Thẩm Trường Thanh cũng từng muốn để lại thần quốc cho nhân tộc, nhưng ý nghĩ này chưa duy trì bao lâu, đã bị hắn trực tiếp đánh tan. Chương 4366 Khu vui chơi của hung thú, 1, bởi vì nhân tộc lấy tiên đạo làm chủ, tu hành thần đạo không cần thiết. Cho nên, thần quốc chỉ có thể từ Thiên Tông tìm kiếm kẻ kế thừa, trong toàn bộ trưởng lão. Thiên tư của Phổ Tông gần như chính là loại đội sổ, lại thêm công lao của đối phương cũng không nhỏ, giao thần quốc cho đối phương, trưởng lão khác cũng sẽ không có ý kiến gì. Chuyện về sau, chính là cần chuẩn bị bóc ra thần quốc. Thần niệm Thẩm Trường Thanh tiến vào động thiên, chỉ thấy bổn nguyên thần hỏa thuộc về Phù Dương bảo tồn. Trong nháy mắt, trên thân Thẩm Trường Thanh chợt xuất hiện khí tức huyền diệu, một lần nữa biến thành bộ dáng Phù Dương, ở lúc hắn hóa thân Phù Dương. Tự nhiên mà vậy có loại liên hệ khó gọi tên từ trong hư không vô ngần truyền đến. Liên hệ này, Thẩm Trường Thanh biết chính là bắt nguồn từ thần quốc. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, liền thấy thần quốc to lớn từ hư không vô ngần buông xuống. Bên ngoài Thiên Tông. Hư không tan vỡ. Thần quốc mênh mông giống như quốc đô vĩnh hằng buông xuống, uy áp khủng bố tràn ngập, làm cường giả cả thiên lôi vực đều không tự chủ được nhìn về phía thần quốc. Luôn khí tức này. Thần quốc của Phù Dương. Không đúng, đây không phải thần quốc của Phù Dương, đây là thần quốc của Thẩm Trường Thanh, hắn triệu hồi thần quốc Hàn Lâm là có mục đích gì? Bây giờ ai cũng rõ, Phù Dương chính là Thẩm Trường Thanh. Giờ phút này thần quốc Hàn Lâm, thực ra chính là Thẩm Trường Thanh gây ra. Chỉ là làm bọn họ không nghĩ ra là, đối phương vì sao phải triệu hồi thần quốc Hàn Lâm, hơn nữa còn là lấy khí tức Phù Dương hiển hóa ra. Đang lúc cường giả các bên âm thầm hoang mang khó hiểu, chỉ thấy có một bàn tay to từ Thiên Tông vươn ra, trực tiếp mang toàn bộ thần quốc nắm ở trong tay. Trong chớp mắt, thần quốc to lớn liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, một lát sau liền biến mất không thấy. Thiên Tông đại điện. Thẩm Trường Thanh xuề lòng bàn tay, có một tòa thần quốc đang im lặng nằm ở nơi đó, khí tức thuộc về thần quân truyền lưu ra, làm không gian chung quanh cũng lặng lẽ sụp xuống, đây là lực lượng thần quân. Cho dù là khí tức tràn ra, cũng có thể hủy diệt một phương thiên địa. Chỉ là ở dưới Thẩm Trường Thanh cố ý khống chế, khí tức thần quân mới chưa tiết lộ bao nhiêu. Kế tiếp, điều Thẩm Trường Thanh cần phải làm là bóc ra thần quốc. Muốn bóc ra thần quốc, phải mang bổn nguyên Phù Dương từ trong đó bóc ra, nhưng đồng thời cần cam đoan thần quốc không phá. Nếu là bóc ra thần quốc của tu sĩ khác, Thẩm Trường Thanh không dám nói nhất định có thể thành công, nhưng chỉ là bóc ra thần quốc của bản thân mà nói. Vẫn không có vấn đề lớn. Khi thần niệm Thẩm Trường Thanh rơi vào trong thần quốc, rất nhanh đã tìm được lực lượng bổn nguyên của Phù Dương, tiếp đó thần niệm như đao, trực tiếp chặt đứt liên hệ của thần quốc bổn nguyên cùng bổn nguyên thần hỏa ở động thiên. Theo một đao hạ xuống, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện toàn bộ thần quốc kịch liệt chấn động, như lật sông nghiêng biển, toàn bộ tín đồ đều vẻ mặt thấp thỏm lo âu, hướng về bảo tòa thần quốc quỳ lạy cầu nguyện, có cảm xúc bi thương từ trong lòng bọn họ dâng lên. Loại cảm giác này, như thần linh ngã xuống. Cùng lúc đó, Bổn nguyên thần hỏa trong động thiên thuộc về phù dương, cũng như mất đi một phần lực lượng cuối cùng, lặng yên tiêu tán không thấy. Khoảnh khắc bổn nguyên tiêu tán, Thẩm Trường Thanh đã khôi phục nguyên dạng. Từ bốc ra thần quốc lại đến bổn nguyên phù dương tiêu tán, toàn bộ quá trình đều không có bất cứ khúc chiết gì. Kết thúc rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn thần quốc trước mắt, hắn đã không phát hiện được chút liên hệ nào nữa, nói rõ thần quốc trong bàn tay hoàn toàn hóa thành vật vô chủ. Chỉ cần có ai có thể luyện hóa thần quốc này, liền có thể trực tiếp trở thành cường giả thần quân. Thần quốc này là căn bản để bổn tọa lấy bổn nguyên phù dương chứng đạo thần quân, phù dương chung quy là tu sĩ Thiên Ngô thị tộc, hôm nay thần quốc thần quân này coi như là vật quy nguyên chủ. Ngươi chỉ cần luyện hóa lực lượng thần quốc, liền có thể trực tiếp đột phá thần quân tầng 1. Nhưng tương lai không có cơ duyên quá lớn, cả một đời đều sẽ dừng lại ở thần quân tầng 1, không cách nào tiến thêm nữa. Thẩm Trường Thanh lần nữa nhắc nhở một câu, nhưng Phổ Tông hoàn toàn không để ý, với hắn mà nói, chỉ cần có thể đột phá thần quân, trả giá khác đều không quan trọng. Tu luyện bình thường lão phu cả một đời cũng không có cơ hội bước vào thần quân, hôm nay có thể trực tiếp thành tựu thần quân, lão phu đã không có bất cứ gì tiếc nuối. Hơn nữa, tuy nói kế thừa thần quốc cường giả khác, cả một đời cũng khó có cơ hội tiến thêm một bước, nhưng chỉ cần có thể đạt được cơ duyên, trước sau gì cũng có một cái hy vọng, cho dù là không có bất cứ hy vọng gì, có thể chứng được thần quân, lão phu cũng không oán không hối. Phổ Tông nghiêm túc nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nói thêm nữa, trực tiếp giao thần quốc trong tay cho đối phương. Một bên khác. Phổ Tông đạt được thần quốc, lập tức bế quan. Lấy tu vi quy tắc thần vương của hắn, muốn luyện hóa thần quân thần quốc cũng không phải chuyện một sớm một chiều, chứng được thần quân xem như một việc lớn, đủ để Phổ Tông tạm thời buông xuống tất cả. Ở lúc Phổ Tông bế quan, Thẩm Trường Thanh tới Bích Huyền thị tộc một chuyến. Chương 4367 khu vui chơi của hung thú, 2, bái kiến Thẩm Tông chủ. Bích Vân không cung kính hành lễ. Vị hoàng giả mới tấn thăng này của Bích Huyền thị tộc, được lợi bởi hoàn cảnh tu hành của chư thiên thay đổi, cùng với tài nguyên thị tộc chồng chất, tu vi cũng tiến bộ thần tốc. Tuy chưa đột phá thần chủ, nhưng cũng đã bước vào tiêu chuẩn thần vương đệ tứ cảnh. Thẩm Trường Thanh nói, bổn tọa lần này đến, chuẩn bị muốn mang Long Tước đi. Thì ra là thế. Bích Vân không vẻ mặt giật mình, sau đó lập tức dẫn theo Thẩm Trường Thanh đến chỗ Long Tước, một bộ dáng ước gì đối phương có thể mang Long Tước đi. Không có cách nào cả. Làm hung thú đứng đầu, thực lực của Long Tước không thể nghi ngờ, có Long Tước tọa trấn, Bích Huyền thị tộc cũng giải quyết không ít phiền toái, rất nhiều thế lực đều biết Bích Huyền thị tộc có một con hung thú mạnh đến cực điểm tọa trấn, cho dù là có ý tưởng gì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng vấn đề là, Long Tước tốt là tốt, nhưng sức ăn cũng không phải lớn bình thường. Nhiều năm qua, hung thú của Bích Huyền giới đã bị Long Tước cắn nuốt hết. Vì thế Bích Huyền thị tộc còn phải ra ngoài bắt hung thú để nuôi Long Tước, cho dù Bích Huyền thị tộc thực lực không kém, nhưng bất đắc dĩ dạ dày Long Tước quá lớn, hung thú bắt được lấp đầy bụng đối phương, cũng là một cái gánh nặng không nhỏ. Đặc biệt trước đó không lâu, càng có một vị thần vương ở lúc bắt hung thú ngã xuống, càng khiến Bích Vân không đau lòng không thôi. Thần vương của Bích Huyền thị tộc có hạn, ngã xuống mỗi một vị đều là một tổn thất không nhỏ. Bây giờ ra ngoài tìm đồ ăn cho Long Tước liền ngã xuống một vị, sao có thể không làm người ta đau lòng. Vì thế, không ít tu sĩ của Bích Huyền Hoàng Đình đều đề nghị, mang Long Tước trả lại Thiên Tông. Đề nghị này, Bích Vân không cũng đang cân nhắc. Mặc dù có Long Tước che chở, hệ số an toàn của Bích Huyền thị tộc tăng vọt, cho dù là thần tộc khác muốn ra tay, cũng phải cân nhắc có thể là đối thủ của Long Tước hay không mới được. Nhưng tệ đoan của Long Tước cũng là rõ ràng. Đó là ăn quá khỏe. Trước mắt Thẩm Trường Thanh muốn dẫn Long Tước trở về, không thể nghi ngờ đúng ý của Bích Huyền thị tộc, cũng khiến Bích Vân không làm ra quyết định. Dãy núi mênh mông, có uy áp dày nặng tồn tại, khiến tu sĩ khác đều không dám tiếp xúc với nơi này. Uy áp này so với thần chủ còn mạnh hơn, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Bởi vì, đây là khí tức thuộc về Long Tước, khi Thẩm Trường Thanh bước vào dãy núi, Long Tước ngủ say ở trong dãy núi hôm nay cũng thức tỉnh, sau đó chỉ thấy bầu trời tối tăm xuống, một con hung thú che cả bầu trời dương cánh lao đến. Long Tước. Sắc mặt Bích Vân không tự chủ được ngưng trọng. Mỗi một lần nhìn thấy Long Tước, hắn đều có thể cảm nhận được phần uy áp kia mạnh đến mức khiến thần hồn bản thân cũng run rẩy. Đây là tồn tại vượt lên trên cấp bậc sinh mệnh, không thật sự bước vào cảnh giới này, hoàn toàn không thể lý giải. Long tước ban đầu che cả bầu trời đã biến thành kích thước loại chim bình thường, đáp ở trên vai Thẩm Trường Thanh, đang cúi đầu rỉa lông vũ của mình, hoàn toàn không thấy thanh thế của thượng cổ hung thú. Nhưng khi thật sự tới gần long tước, vẫn còn có thể cảm nhận được cảm giác áp bách cường đại kia. Đây là tác dụng của ngự thú quyết. Tuy hung thú không có trí tuệ, nhưng bằng vào ngự thú quyết vẫn có thể câu thông với hung thú, phát ra chỉ lệnh tương ứng, như là trấn thủ Bích Huyền thị tộc, cùng với không thể thương tổn sinh linh Bích Huyền thị tộc, chính là chỉ lệnh Thẩm Trường Thanh cho, nếu không có chỉ lệnh của hắn, Bích Huyền thị tộc cũng không có khả năng được Long Tước che chở. Đừng nói che chở. Long Tước chỉ sợ sẽ ngay lập tức mang toàn bộ Bích Huyền thị tộc cắn nuốt hết. Máu thịt sinh linh, đối với hung thú mà nói chính là một cái dụ hoặc rất lớn. Chuyện nơi đây đã xong, bổn tọa cũng không ở lại lâu, đại kiếp lần này là kiếp nạn của chúng ta, nhưng cũng là cơ duyên của chúng ta. Bích Huyền thị tộc nếu có thể nắm bắt cơ duyên lần này, lại leo lên tôn vị thần tộc nhất định không có vấn đề. Kế tiếp Bích Huyền thị tộc làm việc tất cả cứ theo lẽ thường, nếu có hung hiểm không thể chống đỡ, có thể đưa Tinh Thiên Tông cầu viện. Ở trước khi đi, Thẩm Trường Thanh nói một câu đối với Bích Vân Không, sau đó mới rời khỏi Bích Huyền thị tộc. Bổn hoàng cung tiễn Thẩm tông chủ. Bích Vân Không lại hành một lễ, đợi tới lúc hắn đứng thẳng dậy, bóng người Thẩm Trường Thanh đã biến mất không thấy. Trong đầu, Bích Vân Không vẫn đang nghĩ lời Thẩm Trường Thanh nói. Có lời này của Thẩm tông chủ, bổn hoàng làm việc trái lại không cần cố kỵ nhiều như vậy nữa, đại kiếp đến, đây có lẽ chính là thời cơ tộc ta một lần nữa cuộc khởi. Ánh mắt Bích Vân Không trở nên kiên định, cơ duyên trong miệng Thẩm Trường Thanh nói. Hắn đương nhiên rõ đối phương là chỉ cái gì. Đại kiếp tiến đến. Chư thiên vạn tộc thâu tóm lẫn nhau. Đối với cường giả mà nói, đây là cơ duyên to lớn. Thâu tóm chủng tộc nhỏ yếu, lấy cái này để nuôi dưỡng bản thân, lớn mạnh chủng tộc bản thân. Trước mắt Bích Huyền thị tộc bởi vì kiên định đứng ở trận doanh thiên tông, cũng đã khai chiến với không ít thế lực, nhưng hai bên đều giữ ở trên một cái cân bằng vi diệu, tuy có công phạt lẫn nhau. Nhưng chưa thật sự không chết không thôi. Chương 4368 khu vui chơi của hung thú, 3, dù sao ai cũng không rõ một khi toàn diện khai chiến, rốt cuộc sẽ là cục diện thế nào, một khi có một bước đạp sai, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Càng quan trọng hơn là, Bích Vân Không cũng không rõ thái độ cụ thể của Thiên Tông như thế nào. Nếu là Bích Huyền thị tộc cùng chủng tộc khác toàn diện khai chiến, có thần tộc khác nhúng tay vào, Thiên Tông sẽ bởi vì cố kỵ sự tồn tại của thần cung hay không? Do đó bảo toàn lực lượng khoanh tay đứng nhìn, hắn cũng là không thể biết được. Nhưng bây giờ lời của Thẩm Trường Thanh, xem như khiến Bích Vân Không buông xuống một tia băn khoăn cuối cùng trong lòng, Thiên Tông đã muốn chiến, như vậy tộc ta lại có cái gì băn khoăn, nếu có thể thành công, trở lại thần tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Huống chi? Mục tiêu của bổn hoàng cũng không chỉ là trở lại thần tộc mà thôi. Phương diện quyết đoán, Bích Vân Không từ trước tới giờ đều không thiếu. Bằng không, hắn lúc trước cũng sẽ không quả quyết như vậy đầu nhập vào Thiên Tông, trực tiếp đâm sau lưng Bích Hoàng tiền nhiệm, hôm nay làm ra quyết định, Bích Vân Không cũng không có ý nghĩ sợ đầu sợ đuôi. Trở lại Hoàng Đình, Bích Vân Không trực tiếp triệu tập cường giả hiện có, chuẩn bị ra tay đối với mấy thị tộc hôm nay khai chiến với Bích Vân thị tộc. Cái cân bằng vi diệu này, cũng đến lúc nên đánh vỡ rồi. Hư không mênh mông, Thẩm Trường Thanh đạp không mà đi. Bước ra mỗi một bước đều có thể vắt ngang ức vạn dặm không gian, khi hành tẩu ở hư không chư thiên, Thẩm Trường Thanh có thể phát hiện rõ ràng, kiếp khí tràn ngập trong chư thiên đã càng ngày càng đậm. Như theo thời gian trôi qua, kiếp khí mỗi thời mỗi khắc đều đang thông thả tăng trưởng. Giờ phút này kiếp khí đã một lần nữa sáng tạo đỉnh phong, nếu không phải U Minh xâm nhập, khiến chiến trường hai giới mở ra, như vậy hôm nay thế cục vạn tộc sẽ chỉ càng thêm ác liệt đi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Kiếp khí mê hoặc tâm thần, làm người ta bất tri bất giác hãm sâu trong giết chóc. Đừng nhìn bây giờ chư thiên vạn tộc cũng công phạt lẫn nhau, nhưng luận trình độ kịch liệt, so sánh với kiếp khí nồng đậm trước mắt, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn, là vì rất nhiều cường giả đều ở trong chiến trường hai giới chém giết, nơi đó gánh vác đại bộ phận giết chóc đến từ kiếp khí. Nếu không phải có chiến trường hai giới làm mục tiêu phát tiết, chiến hỏa chư thiên sớm đã tăng lên mấy cấp bậc. Lúc đó, chư thiên thần tộc cũng phải lâm vào trong chém giết không ngừng nghỉ. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh hành tẩu hư không, không gian phía trước bỗng tan vỡ, có hư không thú to như núi cao đột ngột xuất hiện, móng vuốt thú lân giáp màu đen hướng về hắn hung hăng vỗ xuống. lực lượng mạnh mẽ đánh vỡ không gian, thanh thế kinh người đến cực điểm. Hung thú thần chủ, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình thản, không đợi hắn thật sự ra tay, chỉ thấy Long Tước im lặng ở lại trên vai, đầu đột ngột phóng to không chỉ trăm vạn lần. Cái mồm dữ tợn mở ra, nháy mắt đã mang con hung thú kia cắn nuốt. Trong chớp mắt, một con hung thú thần chủ đã biến mất không còn dấu vết. Mà Long Tước đứng ở trên vai, giờ phút này đang chép miệng, như là đang hồi tưởng lại điều gì. Nếu là ở trước kia, hung thú vừa mới đột phá cấp bậc thần chủ, đối với Long Tước mà nói không tính là mỹ vị gì, thậm chí ngày thường cũng lười nhìn lấy một cái. Chỉ có hung thú thần chủ đứng đầu, mới có tư cách trở thành thức ăn của bản thân. Nhưng ở Bích Huyền thị tộc nhiều năm, đừng nói là hung thú thần chủ đứng đầu, cho dù là hung thú thần vương bình thường, Long Tước cũng chưa được ăn bao nhiêu. Bây giờ thật không dễ gì có con hung thú tự đưa lên cửa, tự nhiên là nhịn không được ăn mặn một chút. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không ngăn trở. Chỉ là nhìn phương hướng hung thú biến mất, cùng với không gian dần dần khép lại, sắc mặt hắn tỏ ra hơi ngưng trọng. Sự tồn tại của tín ngưỡng phong thần thuật đã quyết định tương lai số lượng hư không thú sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu tùy ý thuật pháp quỷ dị cỡ này tiếp tục duy trì, tương lai toàn bộ chư thiên đều phải trở thành khu vui chơi của hung thú, phàm là có sơn linh xuất thế, đều không đợi được ngày nào đó hóa thân vạn tộc, đã tự mình phá hủy thần trí, biến thành hung thú chỉ biết giết chóc. Số lượng hư không thú càng ngày càng nhiều, đây là sự thực không tranh luận. So sánh với mấy trăm năm trước, bây giờ số lượng hư không thú lại đã nhiều lên không ít, nếu không phải mọi lúc có tu sĩ săn giết hư không thú, như vậy số lượng hư không thú sẽ chỉ càng nhiều. Tình cảnh cỡ này, khiến Thẩm Trường Thanh càng thêm kiên kỵ đối với tồn tại thần bí nhìn trộm được. Dọc đường, Thẩm Trường Thanh còn chưa trở lại Tuyên Cổ Đại Lục, đã có không dưới mười mấy con hư không thú tập kích mình. Đám hư không thú này đại đa số thực lực đều không mạnh, số rất ít có thể bước vào cảnh giới thần vương, còn lại đều là thần cảnh. Không cần Thẩm Trường Thanh ra tay, Long Tước liền mang đám hư không thú này cắn nuốt toàn bộ. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh tiến vào phạm vi Tuyên Cổ Đại Lục, sắp bước vào địa giới Thiên Tông, hắn liền phát hiện một luồng khí tức quen thuộc phát ra. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bước chân khẽ động, ngay sau đó đã xuất hiện nơi khác. Chương 4369 mục đích, 1, ra mắt Thất Tinh Tôn Giả. Ta bây giờ nên xưng hô ngươi là Phụ Tông Chủ, hay xưng hô ngươi là Thẩm Tông Chủ? Trong đình viện, Thất Tinh Tôn Giả bình thản thông dong như ngày xưa, nhìn người trước mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Thẩm Trường Thanh nghẹn lời, Phù Dương chỉ là thân phận mượn dùng, thân phận chân thật của ta chính là Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh Tôn Giả khẽ gật đầu. Nói thật, nếu không phải ngươi chính mồm thừa nhận, ta cũng không dám tin, thân phận chân thật của ngươi lại là nhân tộc, thủ đoạn ẩn nấp kinh thiên địa khiếp quỷ thần cỡ này, thực sự đã làm ta mở rộng tầm mắt. Đối với điều này, Thất Tinh Tôn Giả là thật sự bội phục. Thủ đoạn che giấu của đối phương quả thực xuất thần nhập hóa, đừng nói mình chưa nhìn thấu. Cho dù là thần tôn hóa thân đích thân tới, cũng chưa nhìn ra một chút manh mối nào. Từng bởi vì chuyện nhân tộc, lão tổ thần cung thôi diễn bao nhiêu lần, cũng chưa thể suy tính ra thân phận của đối phương. Lần này thân phận hắn bại lộ, vẫn là bởi vì một món bất hủ thánh binh của Tử Vong Thánh Địa. Phải biết rằng, bất hủ thánh binh ở trên ý nghĩa nào đó, chính là tương đương với cường giả cấp bậc thần tôn. Có thể thấy được, thủ đoạn che giấu của Thẩm Trường Thanh, rốt cuộc là kinh người cỡ nào. Thất Tinh Tôn Giả tự nhiên mà vậy cho rằng, thủ đoạn này chính là nội tình của thượng cổ nhân tộc. Dù sao, thượng cổ nhân tộc nội tình thâm hậu, thực có thủ đoạn cường đại nào cũng không phải chuyện kỳ quái. Thẩm Trường Thanh nói, Tôn Giả lần này đến hẳn là không chỉ vì ôn chuyện nhỉ. Kiếm thần cung bên kia đối với thân phận nhân tộc của Thẩm Mỗ, có ý kiến gì hay không? Nghe dò hỏi, biểu cảm trên mặt Thất Tinh Tôn Giả như thường, uống một ngụm rượu, sau đó chép miệng một cái. Không khỏi tán thưởng một câu. Nhiều năm qua như vậy hương vị vạn niên xuân là chưa thay đổi một chút nào, chỉ tiếc ở Thái Hư Giới nhiều năm, vẫn chưa thể uống được rượu này. Một lần này khó được trở về, còn phải mang nhiều một chút mới được. Nói tới đây, Thất Tinh Tôn Giả dừng một chút, hỏi, chư thiên hôm nay thế cục hỗn loạn, rất nhiều tiểu tộc đều đang giãy dụ cầu sinh, thanh tộc có thủ đoạn ủ rượu ngon, Thẩm Tông Chủ nếu là có cơ hội, thật ra có thể hỗ trợ quan tâm đôi chút. Ít nhất, cũng không thể để vạn niên xuân thật sự thất truyền. Tôn giả đã mở miệng, Thẩm Mỗ tất nhiên là làm theo, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, ra tay quan tâm một tiểu tộc, những thứ này cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. lại nói, Thanh tộc xưa nay rời xa phân tranh, không thích tranh đấu, chỉ là lấy ủ rượu trứ danh, cũng không có bao nhiêu thế lực sẽ vô duyên vô cớ ra tay đối với nó. Dù sao cường giả thích rượu ngon Thanh tộc ủ, thật ra cũng có không ít. Có thể nói, Thanh tộc nhìn như thực lực không mạnh, nhưng sau lưng nó cũng có không ít cường giả chống lưng. Lại trút một ngụm rượu, Thất Tinh tôn giả thu hồi vẻ mặt tùy ý kia, nghiêm túc nói, ta lần này đến không có mục đích gì khác, chỉ là đơn thuần trở về trấn thủ tường lũy chư thiên. Nói thật, tin tức Thẩm tông chủ ngươi thân là nhân tộc truyền ra, Kiếm Thần cung cũng thật sự chấn động một phen, trong cung cũng có cường giả muốn liên hợp các tộc vây giết ngươi. Dù sao thượng cổ có lời đồn nhân tộc diệt thế, thượng cổ nhân tộc hoàng đình bị diệt, chính là bởi vậy dựng lên. Lời đồn diệt nhà, lời Thất Tinh tôn giả nói cụ thể là chỉ phương diện nào, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là rất rõ. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng chưa mở miệng ngắt lời, mà là tùy ý đối phương nói tiếp. Nhưng kiếm thần tộc ta nhiều năm qua đều bảo trì trung lập, thượng cổ đại kiếp kiếm thần tộc ta cũng chưa từng giúp đỡ bất cứ một phe nào. Về sau có cường giả vào thái hư giới mở kiếm thần cung, liền luôn lấy trấn áp thiên ma làm nhiệm vụ của mình. Nhiều năm qua, sứ mệnh của kiếm thần cung đều là trấn áp thiên ma, tuyệt không tham dự phân tranh khác. Chỉ là thời gian dài, chung quy không có khả năng toàn bộ tu sĩ đều giữ được một lòng, trong đó có một bộ phận tu sĩ đã bị thần cung khác ảnh hưởng cũng là rất bình thường. Chẳng qua, các thanh âm khác thường này không duy trì quá lâu, đã bị lão tổ kiếm thần cung ta một lời trấn áp xuống, ân oán của nhân tộc cùng thần cung, kiếm thần cung ta sẽ không nhúng tay cái gì, chỉ cần các ngươi không ảnh hưởng đại cục là được. Dù sao thiên ma thế tới rào rạc, hắc ám cấm chủ trong U Minh cũng tìm cơ hội mà hành động. Nếu thiên tông cùng thần cung đấu lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ làm U Minh cùng với thiên ma từ trong đó được lợi. Tôn giả cho rằng, thiên tông ta có thực lực lưỡng bại câu thương với thần cung. Thẩm Trường Thanh tự cười mà không cười hỏi, Thất Tinh tôn giả nhìn hắn một cái thật sâu, trầm giọng nói, nếu là người khác, ta không cho rằng có khả năng chống lại thần cung. Dù sao thần cung lắng động mấy thượng cổ kỷ nguyên, nội tình sâu không lường được, cho dù là cường giả thần tôn, thần cung cũng có mấy vị tọa trấn. Dưới thần tôn, cũng có lượng lớn thần hoàng thần quân tồn tại. Cho dù là kiếm thần cung ta cùng tử vong thánh địa, cũng không có khả năng bằng vào sức một mình, chống lại thần cung khác, chẳng qua, nếu là thẩm tông chủ, ta trái lại không dễ kết luận, bởi vì ngươi trước giờ đều sáng tạo kỳ tích, đường ngươi đi, chính là từ cổ đến nay không có bất cứ một cường giả nào có thể phục chế. Chương 4370 mục đích, 2, đều nói ngũ phương đế quân thượng cổ nhân tộc uy áp chư thiên, là tồn tại tuyệt đỉnh của thượng cổ. Nhưng theo ý ta, thẩm tông chủ ngày khác thành tựu tuyệt đối không phải ngũ phương đế quân có thể bằng được, cho dù là Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, mình ở trong mắt Thất Tinh tôn giả, đánh giá lại là cao như thế. Đợi đối phương nói xong, hắn cũng không khỏi cảm khái một câu, thẩm mổ không ngờ, tôn giả đối với ta có thể có đánh giá như thế. Ta làm việc xưa nay đều có gì nói đấy, thiên tư tiềm lực của thẩm tông chủ, đã có thể xưng cổ kim đệ nhất. Thất Tinh tôn giả lắc lắc đầu, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Hắn cũng từng là thiên kiêu đứng đầu một thời đại, tự nhận là không kém gì thiên kiêu khác, cho dù là tồn tại chứng được vô thượng của thời đại đó, trong lòng Thất Tinh tôn giả cũng không phục. Theo hắn thấy, mình chỉ là sinh lầm thời đại. Nếu có thể xuất thế sớm 10 vạn năm, thiên kiêu chứng được vô thượng bảo tọa chưa chắc đã không thể là mình. Nhưng mà, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh tôn giả không thể không thừa nhận, hắn cùng đối phương thật sự có chênh lệch rất lớn. Nếu mang vô thượng thiên kiêu của mỗi một thời đại đều lấy ra so sánh cao thấp, như vậy đối phương tuyệt đối là tồn tại nằm ở tuyệt đỉnh. Vô thượng thiên kiêu của các thời đại khác, đều không có tư cách sống vai với hắn. Đây là yêu nghiệt kinh thế thật sự. Thiên kiêu thiên tư mạnh nhất từ thượng cổ đến nay. Cho dù là tương lai, Thất Tinh tôn giả hoài nghi cũng không có ai có thể với tới trình độ bực này của đối phương. Chiêu thiên đệ nhất cường giả. Cái xưng hô này không phải là ai cũng có tư cách đạt được, cho dù là thiếu niên thần tôn, cũng rất khó xứng với một câu chiêu thiên đệ nhất. Nhưng mà, lấy tiềm lực khủng bố Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra, cho dù là thiếu niên thần tôn giáp mặt, cũng phải cúi đầu. Chỉ từ thần cung xé rách da mặt với thiên tông, lại thật lâu chưa động thủ, mà là không ngừng tích tụ thực lực liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nói đến cùng, cách làm của thần cung, chính là biểu hiện của việc không có nắm chắc. Nếu không lấy sự bá đạo của thần cung, đã sớm phát động đại quân tới thiên tông, mang toàn bộ tông môn cùng với nhân tộc sau lưng hắn diệt sạch sẽ. Đa tạ tôn giả thừa nhận, mặc kệ thần cung như thế nào, trận chiến này quan hệ đến thiên tông cùng với nhân tộc tồn vong, thẩm mổ cũng nhất định toàn lực ứng phó. Về phần ảnh hưởng đại cục hay không, tôn giả hẳn là rõ, việc này không phải thẩm mổ có thể làm chủ. Từ thượng cổ đại kiếp tới nay, thần cung vẫn luôn túm lấy nhân tộc không tha, nếu thần cung cố ý muốn tiêu diệt nhân tộc, như vậy thẩm mổ cũng chỉ có thể đấu cái long trời lở đất với bọn họ. Về phần cách làm bực này sẽ ảnh hưởng đại cục, để U Minh Thiên Ma thừa sơ hở mà vào hay không, thì không ở trong phạm vi cân nhắc của thẩm mổ. Nói lời ích kỷ một chút. Ở trong mắt thẩm mổ, nếu không có nhân tộc, chư thiên cũng không cần thiết tồn tại nữa. Một câu cuối cùng từ trong miệng Thẩm Trường Thanh nói ra, không khí toàn bộ thần thành đều chợt lạnh lẽo, giống như bỗng dưng hạ nhiệt độ rất nhiều. Thất Tinh tôn giả đứng mũi chịu sào, càng có thể cảm nhận được phần sát ý lạnh lẽo đến cực điểm đó. Dù là lấy hắn ở Thái Hư giới rèn luyện nhiều năm, chém giết tu sĩ thiên ma vô số kể, khi giáp mặt luồng sát ý lạnh lẽo này, cũng tim đập nhanh một phen. Rất khó tưởng tượng, đối phương rốt cuộc đã giết chóc bao nhiêu sinh linh, có thể sinh ra sát ý đáng sợ như thế. Hắn biết. Thẩm Trường Thanh một câu này không phải nói giỡn. Nếu thần cung thật muốn diệt nhân tộc, đối phương tuyệt đối không sợ cá chết lưới rách. Nhưng nghĩ lại một chút, Thất Tinh tôn giả lại thoải mái. Nếu hắn là Thẩm Trường Thanh, thần cung thật muốn ép mình đến tuyệt lộ, như vậy cùng lắm cá chết lưới rách là được. Thất Tinh tôn giả trước giờ đều không cho rằng mình lộng mang đại nghĩa, hắn vào Thái Hư giới chống lại thiên ma, chỉ là vì thủ hộ kiếm thần tộc mà thôi. Nếu có một ngày, kiếm thần tộc cũng phải tiêu diệt, như vậy chư thiên này trong mắt hắn, cũng chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Nghĩ đến đây, Thất Tinh tôn giả gật đầu, ý tứ Thẩm tông chủ, ta tự nhiên rõ, câu này ta cũng sẽ báo cho kiếm thần cung, cái gọi là lời đồn thượng cổ nhân tộc diệt thế, cũng chung quy chỉ là một lời đồn mà thôi, ở dưới cục diện hôm nay, thần cung chưa chắc sẽ cùng nhân tộc cá chết lưới rách. Hy vọng như thế. Thẩm Trường Thanh bình thản cười. Sau đó hai người lại hàn huyên một ít chuyện phương diện khác. Pô Phô Thất Tinh tôn giả cáo từ rời đi. Trong đình viện, Thẩm Trường Thanh ngồi một người ở nơi đó. Mục đích Thất Tinh tôn giả lần này đến, rất hiển nhiên là chuyển lời cho kiếm thần cung, hy vọng thiên tông đừng lưỡng bại câu thương với thần cung, vô cớ suy yếu lực lượng chư thiên. Hơn nữa lấy tình huống kiếm thần cung trung lập đến xem, việc này kiếm thần cung hẳn là không chỉ đưa tin với mình, rất có khả năng cũng trao đổi với thần cung khác. Chẳng qua, theo Thẩm Trường Thanh thấy, kiếm thần cung làm như vậy, xác suất đại khái là sẽ không thành công. Thần cung diệt thiên tông nói chuẩn xác, chính là thần cung cực kỳ kiên định ý nghĩ diệt nhân tộc, cho dù là có U Minh cùng thiên ma uy hiếp, cũng không có khả năng khiến thần cung dập tắt tâm tư đối phó nhân tộc. Cho nên, một trận chiến này chung quy là sẽ đến. Vấn đề còn lại, chính là vấn đề thời gian trận chiến này bùng nổ mà thôi. Chương 4371 Mang Hoang Ma Tượng, 1, đúng rồi. Trái lại đã quên hỏi chuyện Sơn Linh.